cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. AC Milan khiêu chiến Real Madrid sân khách lực cầm Barcelona. Điểm tích lũy đạt đến 50 phân, tạm cư bảng điểm số thứ nhất. Sevilla vậy thắng bóng, cùng Barcelona cùng tích 49 phân. Bọn họ phân cỗ 2-3 vị, nhưng Real Madrid cùng Barcelona mắt bên trong chỉ có lẫn nhau. Căn bản không có đem Sevilla xem như cạnh tranh quán quân chân chính đối thủ. Sân khách thắng trận về sau, Ricardo hướng Capello xin nghỉ mấy ngày. Cũng không phải hắn thật muốn về Brazil đi qua Carnival, bất quá hắn xác thực cần phải đi hai cái địa phương chạy một chuyến. Cái mục đích thứ nhất hơn là Trung Quốc. Hắn bỏ vốn tổ chức tuyển tú hoạt động chính tiến hành đến hừng hực khí thế. Hắn cùng Dương gia hợp tác xây dựng mấy cái trường bóng đá vậy đang cùng với lưu hành một thời xây. Sớm nhất khởi công một nhà đã cơ bản xây dựng hoàn thành. Lần này chờ hắn đi qua treo biển hành nghề. Ở Trung Quốc chờ đợi 2 ngày. Thuận tiện tiếp đập rồi mấy cái quảng cáo. Tiếp xuống hắn liền chạy tới Brazil. Thu mua câu lạc bộ một chuyện đã có lông mày ánh mắt. Farrer vì hắn quyển định mấy cái người hậu tuyển. Hiểu rõ ràng cái này mấy nhà câu lạc bộ tình huống căn bản. Bao quát tài vụ tin tức các loại. Lần này hắn quá khứ là chuẩn bị cùng cái kia mấy nhà câu lạc bộ cao tầng gặp mặt nói chuyện. Lại tổng hợp cân nhắc làm ra quyết định. Những này hành trình đi đến. Thương thế của hắn vậy gần như khỏi hẳn rồi. Ngày 18 tháng 3, Ricardo chạy về Madrid. Mặc dù hắn thông qua được kiểm tra sức khỏe, nhưng cân nhắc đến hắn mấy ngày nay một mực không cùng đội bóng hợp luyện. Hơn nữa đường xá bôn ba thể năng khó mà cam đoan. Capello không có đem hắn tuyển nhập lượt này tranh tài thủ phát đội hình. Chỉ đem hắn để vào danh sách lớn. Đêm đó cũng không cần hắn ra sân. Tại Bernabeu, Real Madrid kéo dài ra sân tranh tài đấu trí. Một mực chiếm cứ lấy trên trận chủ động. Nhưng là thẳng đến thứ 55 phút đồng hồ. Bọn họ mới từ Kaka lợi dụng một cái sút xa trước mở ghi chép. Đến thứ 80 phút đồng hồ, Van Nistelrooy lại lợi dụng một lần trước cửa bù sút cơ hội vì đội bóng kiến công. Hắn dệt hoa trên gấm vào bóng bảo đảm rồi Real Madrid thắng lợi. Sau đó là quốc gia đội tranh tài ngày, Dunga vẫn là không có triệu nhập Ricardo, Kaka bọn người, hắn đang không ngừng nếm thử người mới tổ hợp. Vì 3 năm sau World Cup làm cửa hàng, Elano, Renato, Felipe Melo, Fabiano này một ít trước kia nhân vật dâu ria đều chiếm được rồi cơ hội biểu hiện. Dù cho không có triệu nhập mấy vị chủ lực, Brazil đội thành tích vẫn không tệ. Đối mặt thực lực không tệ Bồ Đào Nha, Chile cùng Ghana đều chuyện đương nhiên lấy được rồi thắng lợi. Cái này càng ngồi vững rồi trước kia truyền thông một câu, Brazil có thể từ hiệu lực tại nhà giàu. Đỉnh cấp cầu thủ tổ kiến một chi đội ngũ, lại từ hiệu lực tại hải ngoại ưu tú cầu thủ tổ kiến một chi đội ngũ. Lại từ hiệu lực với đất nước bên trong ưu tú cầu thủ tạo thành một chi đội ngũ. Mà cái này 3 chi đội ngũ đều có thực lực cạnh tranh World Cup quán quân. Ricardo hoàn toàn có thể. Lý giải Dunga không triệu nhập chính mình. Hắn vậy hy vọng Dunga có thể nhiều đào móc ưu tú cầu thủ. Dạng này tại 2015 World Cup trên chính mình liền sẽ không một cây chẳng chống vững nhà. Chờ quốc gia đội tranh tài ngày kết thúc. Đội bóng lần nữa tập kết. Trong phòng thay quần áo xuất hiện một cái mọi người thân ảnh quen thuộc. Ronnie, người rốt cục trở về rồi. Ronnie, ngươi là dự định tham gia huấn luyện sao? Ronnie, Ronaldo cười lấy cùng mọi người từng cái chào hỏi. Ricardo là trước hết nhất biết rõ Ronaldo muốn khôi phục huấn luyện. Hắn một mực ở nhờ tại Ronaldo trong khu nhà cao cấp. Buổi sáng hôm nay cũng là ngồi Ronaldo xe thể thao qua tới. Ronaldo có thể khôi phục huấn luyện, so với hắn ai cũng cao hứng. Bất quá đang huấn luyện bên trong, Ronaldo vẫn là tại tiến hành đơn độc huấn luyện, hơn nữa còn là lấy huấn luyện thân thể cùng khôi phục tính huấn luyện làm chủ. Có bóng huấn luyện cũng không nhiều, có lẽ đến tháng 4 để hắn mới có thể khôi phục hoàn chỉnh có bóng huấn luyện. Đến mức ra sân tranh tài, bây giờ còn chưa có kết luận. Ronaldo trở về để đội bóng sĩ khí tăng vọt. Ngày mùng 1 tháng 4 muộn, Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta. Mặc dù Capello tại lúc trước buổi họp báo trên hô lên, mỗi trận đấu đều là quyết chiến, khẩu hiệu. Nhưng vì trong tuần Champions League cân nhắc, hắn tiến hành trình độ nhất định thay phiên. Cái này vậy dẫn đến Real Madrid trong trận đấu lại gặp phải bất lợi cục diện. Trang diện đá được rất bị động. Tại thứ 26 phút đồng hồ lúc, Van Nistelrooy lợi dụng phản kích vì đội bóng trước mở ghi chép. Nhưng lập tức bọn họ liền bị Celta áp chế. Một mực không có thu hoạch được cái gì cơ hội tốt. Tương phản, Celta lại càng đánh càng hăng. Đem Galacticos xem như chó rơi xuống nước bình thường đau nhức đánh. Thứ 39 phút đồng hồ, Celta lợi dụng định vị bóng cơ hội cân bằng tỷ số điểm số. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Real Madrid vẫn khắp nơi bị quản chế. Capello đổi lại vừa mới khỏi bệnh Beckham, tình huống mới có chỗ đổi mới. Beckham lợi dụng hắn tinh chuẩn chuyền bóng, vì Real Madrid phát động lên từng cái lần tiến công. Cuối cùng tại phút thứ 81, Beckham ở giữa sân chuyền xa đánh hậu vệ sau lưng. Ricardo lợi dụng ưu thế tốc độ tiến quân thần tốc, bộ ngực đưa bóng va chạm né tránh cầu thủ hậu vệ dây dưa. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, một cước đại lực rút bắn. Bóng đá thẳng treo xa góc, vì Real Madrid khó khăn toàn lấy 3 phân. Sau trận đấu, Capello thừa nhận, thi đấu vòng tròn gian nan vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng hắn vẫn có lòng tin có thể dẫn đầu đội bóng đoạt giải quán quân. Đến mức Champions League, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua. Sau đó chính là Champions League vòng tứ kết rồi. Real Madrid đối thủ là Serie A nhà giàu AC Milan. Cứ việc AC Milan tại thi đấu vòng tròn bên trong bị phạt phân, mùa giải tiếp theo khẳng định là cùng Âu chiến vô duyên. Nhưng cái này trận đấu mùa giải bọn họ vẫn có thể tham gia Champions League tranh tài. Hơn nữa bởi vì thi đấu vòng tròn vô vọng, bọn họ có thể đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào Champions League bên trong tới. Nhưng bởi vì đã mất đi Kaká, cho nên bọn họ tại Champions League bên trong thành tích kỳ thật vậy không lý tưởng. Bọn họ cùng Lille, AEK Athens, Anderlecht phân tại một tổ, 3 thắng 1 bình 2 thua lấy vòng bảng thứ nhất ra biên. Tại vòng 1-16 bên trong, bọn họ lấy 2 cái không, không đá hòa Celtic. Cuối cùng tại thêm giờ thi đấu bên trong gian nan đánh vào một bóng đào thải đối thủ. Bọn họ đã mất đi Shevchenko, đã mất đi Kaká, Mandini cùng Costa Curta, Inzaghi vừa già rồi 1 tuổi. Mà Giardino vẫn không thể rất tốt mà dung nhập đội bóng. Nhưng Ricardo sẽ không khinh thị đối thủ. Tại một cái khác thời không bên trong, chi này AC Milan mặc dù một đường gập ghềnh, tổng cho người ta cảm giác trạng thái không tốt, nhưng là càng đánh càng hăng. Cuối cùng cùng Liverpool hội sư trận chung kết, rửa sạch rồi, Istanbul đêm, sỉ nhục. Mà Real Madrid liền muốn đụng tới chi này đội vô địch rồi. Real Madrid muốn trước khách hậu chủ. Cái này giao thủ trình tự đương nhiên là đối Real Madrid có lợi. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Capello lộ ra rất nhẹ nhàng. Ta rất quen thuộc chi này AC Milan. Tại Serie A bên trong ta nhiều lần cùng bọn hắn giao thủ. Bọn họ đội hình cùng chiến thuật đều không có quá đại biến hóa. Ta cho rằng, đây là chúng ta ưu thế. Ancelotti có lẽ cũng biết ta, nhưng hắn cũng không hiểu rõ chi này Real Madrid. Hắn có lẽ hiểu rõ Ricardo cùng Kaká, nhưng hắn không rõ ràng một năm qua này Ricardo cùng Kaká lại có bao nhiêu lớn tiến bộ.